chiều mây sang lạnh. Trong một lớp học có một tốt hai trừ với nhau, trong cái tốt trừ chung ấy lại có hai đứa rất thân, gần như là hình đứa bóng. Chỉ cần nhìn thấy đứa kia thôi là người ta sẽ gọi ngay tên đứa còn lại. Thiên sĩ Hồng Ngọc là tên hai đứa bạn rất thân ấy. Chúng chơi với nhau từ bé, từ cái hồi còn ngây ngô chẳng biết cái sự tiếc gì. Để một ngày trời nóng, thỉnh thoảng những lối mòn xưa cũ, trên chiếc xe đạp làm từng vần hay chậm rãi, thiên sĩ hát lời nào một vài câu yêu vu vơ đầy thích thú. Tập xe bên cạnh thiên sĩ, Hồng Ngọc nghĩ nhiều hơn một suy nghĩ, cảm nhận được thêm nhiều hơn một luồng cảm xúc. Cấp ba khoảng thời gian mọi người vẫn hay xem là đẹp đẽ và ngây ngô nhất, là khoảng thời gian mà người ta có những sinh động đời đời tuyệt vời và nhẹ nhàng nhất. Cô bạn mới cùng lớp đẹp tuổi tinh thần, đôi mắt to đen tròn, mái tóc ngắn đen nhánh ngang vai khá tím, làn da trắng mịn, nụ cười dịu dàng và nóng. Người chàng trai trong trường đã say nắng vàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Cũng đúng rồi, thì cứ nhận nàng đẹp. Hai chiếc xe trong hành đều đều tình nhịp. Thay vì đứng ra đứng trước như thường ngày, hôm nay Hồng Ngọc chỉ lặng lặng đặt xe, có nhiên rồi thả lòng người theo chiều gió. Gần như là chờ câu hỏi từ thiên chúng, cũng gần như là chờ điều gì đó bất ngờ không đến. Một tháng trôi qua, lần đầu tiên không còn vui như mọi ngày, lần đầu tiên Hồng Ngọc buồn vì một điều gì đó. Lạ lắm, vẫn thế, hai đứa ấy cùng nhau đến lớp từng ngày, ngồi cạnh nhau mỗi phút, chọc phá nhau đủ trò. Mưa, chiều tháng 10, cơn mưa ào ào kéo đến thì ngôi trường đã chẳng còn bóng người. Hồng Ngọc ngồi cạnh thiên súng, bé phẩy từ cánh tay, người ngất ngất, hay ra sức chọc phá những hạt mưa, làm tất cả những gì cô vẫn hay làm trước đó. Nụ cười đáng yêu, gương mặt ngây ngô chính là điểm cộng mà cô nàng có được. Hai đứa vui vẻ lắm, như những ngày qua, sống rằng có chút buồn đến xương đâu đó. Hồng Ngọc cũng bỏ bẫng đi, ta theo như những giọt mưa tắt tách. Chỉ cần bên cạnh thiên chúng, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến, mọi nỗi đau cũng chẳng còn tồn tại. Có bước chân ai đó, nhẹ nhàng, nghe khẽ ẩn nấp trong màn mưa trắng xóa. Xuống mạnh từng từ xuống mặt đất, kim lan, cô bạn cùng lớp xuất hiện, từng nụ cười long lanh khả ái, vẫy tay chào một cái, mọi người e thẹn rồi tiến đến. Chào hai bạn vẫn còn ở đây sao? Hồng Ngọc cười trừ, đúng là một cô nàng khá hòa đồng cười mở, ấy mà không hiểu sao cô lại không có chút thiện chí, vì có sự khác ngọc của kim lan. Nhìn thấy thái độ của Hồng Ngọc, thiên sĩ vui vẻ lên trông thấy. Điều này khiến cho Hồng Ngọc khó chịu, rồi cũng chẳng biết từ giây phút nào, Hồng Ngọc trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của ba người. Hồng Ngọc vốn là người đến trước, giờ đây cô lại phải chịu cảnh đứng nhìn người ta quan tâm cô bạn khác, giả vờ như chẳng có gì cả ngoài sự trầm trồ hạnh phúc. Thật, bản thân thoát giới, đúng là mối quan hệ phức tạp nhất cuộc đời này. Giữa bản thân và tình yêu, cái danh giới đó mong manh vô cùng. Ai mà lỡ bước qua cái mong manh ấy, nếu không được đáp trả tình cảm thì chỉ có đường khốn khổ. Cuộc sống vẫn vậy, trái đất vẫn xoay quanh mặt trời một cách chậm dần đều, và đương nhiên mọi thứ cũng dần đều chuyển hướng. Chúng nó không còn đi chung như trước đây, vì lý do thiên dưỡng đi cùng Kim Lan. Chúng nó không còn thân thiết như trước, vì khi dưỡng lo ngại Kim Lan sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của cậu và Hồng Ngọc. Nhưng tỷ thứ thay đổi kể từ khi Thiên Dũng và Kim Lan chính thức yêu nhau. Anh và nó là bạn thân với nhau từ xưa tới nay rồi, mắc gì em phải chấp nhận chứ? Cô nói rõ ràng từng chữ dội thẳng vào tay Hồng Ngọc, khi cô nàng vừa bước chân xuống cầu thang, bước chân cô khựng lại, như có cái gì đó để nén lại ngay lồng ngực. Một nỗi đau, một nỗi buồn hay một điều gì đó mãnh liệt hơn. Nước mắt rơi nhanh, đắng hồi mà tê tít. Thuyền trải qua gò má, sẽ tăng tầng con tim bé nhỏ. Thuyền sững tay nắm chặt tay Kim Lan, cũng vừa lúc bước lên. hoàn cảnh đã đưa hai người về phía như không thể nào tách rời vào thế mà chưa ai nghĩ đi. Gặp nhau nhìn nhau không cười không nói, chỉ lặng thinh cho như vào suy nghĩ. Tìm làm khóc bất cười, bất giác băng qua hồng nhỏ chạy một mạch lên lớp, tiến xuống nắng giờ đứng như trời trồng cũng vụt đuổi theo cô. Cùng nói tiếng đấy hầu như sao cây đắng gấp bội. Kim Lam, nghe vững giải thích này, mọi chuyện không như Lam nghĩ đâu. Hồng Ngọc hồi đó trơ trọi, nắm chặt tay nhìn mạnh vào lồng ngực, nơi trái tim đang ngừng đập. Cảm giác ngột ngạt, đau nhói đến không thở được, nước mắt lan tràn nhiều hơn, nhột nhòa hết cả, làm mọi khoảng trống trước mắt đều là nỗi đau và vô vọng. Từng tiếng nước rõ ràng, chảy đều cùng đôi mắt con mộng không tấy. Hai tháng sau, buổi chiều, nắng hoàng hôn đỏ ngầu như phía sau đánh mắt Hồng Ngọc, từ ngực chân bước chậm, đôi gót cùng những vòng xoay xoay, xe đạp cùng thuộc. Thì chỉ tìm nặng chứ, đồng nghĩa với việc đôi chân cũng chẳng muốn bước. Lê khê hay giày dầm dập, người nào có thể dùng để dẫn bỏ hết con đường vốn tưởng chừng như hắn ngồi ấy. Rồi một chiếc xe đạp cùng một dáng dấp thân quen bước nhẹ phía sau, từ từ tiến lại gần. Thì những khoảng không im lặng, trống vắng kẻ nhạt, lặng chính vẫn bao trùm hai người. Thì giữ mở lời, lâu rồi không về trên nhìn. Hồng Ngọc trung trung lại chỉ muốn vỡ òa ra mà bật khóc, rồi cũng gật lòng mà buông dài một hơi thở nóng hổi. Ừ, cũng lâu rồi. Những câu hỏi vốn dành để lấy lệ, đơn giản là cả hai đều biết rõ câu trả lời. Hai người bạn thân thiết, dù không yêu thương cũng thấy buồn phiền khi đối phương không hạnh phúc. Nắng vẫn chiếu, nhưng mở cần cho những hàng cây xương lá. Chút nữa thôi, nó sẽ đụi vào để ngược lại trong màn đêm lạnh lẽo. Xin lỗi, nhìn sự cúi mặt, che đi ánh mắt buồn thương trên đôi mi đen nháy càng chữ nặng. Có sao đâu chứ, cũng qua hết rồi mà, Ngọc thật lòng chúc phúc cho hai người đó. Cảm ơn Hồng nhiều, Dũng muốn nói là tiếng Dũng ngập ngừng đứt quãng, tiếng buồn chảy đều trên từng câu chữ, im lặng rồi im lặng, nỗi buồn tiếp diễn với buồn. Dũng sẽ chuyển truyền trong tuần tới, hồ sơ cũng chuẩn bị đưa vào đấy cải rồi. Từ sao cũng là học sinh 12 rồi, đáng học đi, đừng về mấy chuyện tình cảm vớ vẩn mà ảnh hưởng đến việc học. Xin lỗi. Thì chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Ngọc, chỉ bao giờ hỏi xem Ngọc cần gì, nghĩ gì. Dũng chỉ là một đứa vô tâm, làm tổn thương cả hai người con gái vô cùng quan trọng. Dẫu rằng chuyển trường, cách làm của một thằng con trai như Dũng rất hèn nhát. Nhưng thật tâm, Dũng chỉ mong sao Lam và Ngọc không vì Dũng mà buồn phiền. Chẳng tới phút hiện tại hay tương lai gần, nếu còn một bờ vai, Dũng sẵn sàng cho Ngọc mượn. Nhưng nếu cần một trái tim, xin lỗi, mình không thể. Hồng Ngọc im lặng nãy giờ, cũng nói như gào lên. Tôi không cần cậu xin lỗi, không cần cậu phải quan tâm, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu. Mỗi ngày thôi là đủ, sao phải chuyển trường, sao phải chạy trốn chứ. Cậu biết là tôi sẽ buồn lắm à. Để lại một cô buồn xin lỗi sức khoát mà muốn đi. Nhìn xuống đặt xe vụt nhanh, phía xa dần tầm mắt Hồng Ngọc. Hồng Ngọc khóc nức nở, bởi vì cô mới nhận ra, mất thiếu Dũng không phải là điều buồn nhất, mà điều buồn nhất là mỗi ngày qua đi, cô chẳng thể còn vượt vọt cậu nữa. Chẳng còn được nhiều những cử chỉ thân thương, ngây ngô đáng yêu, chẳng được lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau, như ngày trước cô vẫn hay từng làm. Nắng chiều nay sao lạnh, từng tia nắng ảm đạm, cô đơn hết sầy. Nỗi buồn nếu là trong đời, ai cũng phải nếm trải ít nhất một lần.